Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 28, vật thể bay không xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung hiện giờ thầy là kẻ sát nhân hàng loạt đấy. Dù mấy tên bị thầy giết giờ vẫn bình an vô sự. Weta, Rio. Cái biểu cảm đó là sao? Weta, ý em là hiện giờ thầy không phải phải kẻ thù của em đúng không? Rio, ha ha, hay đấy. Vậy thì thầy sẽ cố không làm kẻ thù của em. Chúng ta lập một liên minh. Hikita Weta và Weta, Hikita Rio, hay còn gọi là Lucky Investor. Rio, Weta, Rio, ha, mày lừa được anh mày rồi đấy. Không hổ danh là em của anh. Weta, em là thiên tài mà. Rio, mày nói như chùm thế giới ngầm ngu lắm vậy. Weta, đâu có, chỉ là ngu hơn thằng em thôi. Rio, ha ha ha, Weta, Rio đang cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Cậu đang cười, cười thoải mái. Cậu không biết tại sao. Cậu chỉ biết là mình không cần phải tỏ ra tự kỷ trước con người này. Weta cũng đang cảm thấy rất vui. Lần đầu tiên anh cảm nhận được mình có gia đình thật sự. Chưa kể đến hai người rất hợp tính nhau. Dù khoảng cách độ tuổi không gần, nhưng tính cách và trí thông minh của họ gần như giống nhau. Vậy mày lo mặt nổi. Anh mày lo mặt ngầm. Chúng ta sẽ thống trị cái trái đất này. Weta, nhưng em không có cái sở thích đó. Rio, anh cũng vậy. Anh tưởng mày thích nên mới nói thế thôi. Vậy chúng ta làm gì? Weta, tạm thời cứ sống bình thường đã. Có sự kiện gì hay thì quẩy sau. Rio, có lý. Thống trị thế giới xong cũng không biết làm gì cả. Weta, anh làm việc của anh. Em làm việc của em. Rio, ok. Weta, hai anh em nói chuyện xong thì trời đã gần tối. Cả hai trở về nhà. Rio đi ngủ nhanh chóng như thường lệ. Trước khi ngủ cậu không quên cởi bộ đồng phục ra và đập đập nó vài cái cho đỡ tức. Vì bị hạn chế. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lại nữa, cậu nằm một tiếng mà vẫn chưa ngủ được. Cậu nghĩ đến lý do mà Yuri nói lúc trước. Có lẽ cậu nên làm gì đó trong khoảng thời gian mà sức mạnh của cậu ở trạng thái tốt nhất. Nhưng làm gì mới được? Cậu cứ thế bước ra ngoài mà không có mục tiêu nào cả. Cậu nhìn mặt nước, và nhìn lên trời. Cậu dụi mắt, và nhìn lại trên bầu trời. Cậu lấy một ít nước dưới sông và rửa mặt, và lại nhìn lên trời. Hai mặt trăng, cậu thấy hai mặt trăng. Một cái là mặt trăng bình thường, màu bạc, hôm nay là trăng tròn, nên nhìn rất lớn và đẹp. Nhất là khi cậu đang được bao quanh bởi cây cối và dòng sông như thế này. Cái còn lại không có màu. Và nó núp sau mặt trăng. Chỉ lộ ra 1/3 hình tròn. Nó không có màu. Gần như tàng hình. Nhưng cậu có thể nhìn thấy nó. Và nó đang chuyển động. Nó đang di chuyển qua lại. Lên xuống. Nó đi ra khỏi mặt trăng. Và quay lại như chạm mặt trăng. Nó lặp lại hành động đó 3 lần. Lần thứ 4, nó không chỉ chạm, nó va chạm, nó lao đến mặt trăng với tốc độ nhanh gấp 4-3 lần trước. Mặt trăng nứt ra 1/2, rồi tách ra làm 2 phần nhỏ và lớn. Nó lắc lắc tại chỗ, và cố gắng dán 2 phần mặt trăng lại với nhau. Nhận thấy nỗ lực của mình là vô ích. Nó cố gắng ve tròn 2 phần đó thành 2 mặt trăng khác. Trong quá trình làm gì đó của nó, có những mảnh vỡ của mặt trăng rơi ra và một số rơi xuống trái đất. Xong rồi nó bỏ trốn. Nó đi xa ra, và dừng lại một lúc, rồi lại đi xa ra. Rio nhìn nó nhỏ dần rồi đột ngột biến mất. Từ đó trái đất có 2 mặt trăng. Tôi đang chứng kiến cái gì thế này? Dù nó là gì đi nữa, Rio cũng không thể can thiệp được. Nó quá xa, và quá lớn, hình như không chỉ trái đất đang thay đổi thì phải. Cậu có ý nghĩ như vậy khi quan sát cái vật thể kỳ lạ kia. Có thể những sinh vật, hay kể cả không phải sinh vật, ở ngoài kia cũng đang thay đổi. Nếu vậy thì con người không chỉ phải đối đầu với quái vật. Một chòm đất trồi lên gần Rio. Từ chỗ đất đó, một sinh vật trông giống như chuột chũi trồi lên. Nó chỉ lùn 30 cm, da màu nâu sậm và không có tóc, thân thể đầy đặn cơ bắp, tay và chân có 4 ngón và móng dài. Nó quay qua quay lại và la lên vài tiếng. BLE BLE BLE. Chuột chũi, im lặng cho người ta ngủ. Hickey, ble, chuột chũi. Ừ mày đó, không im thì thằng cha kia biến mày thành thức ăn cho cá giờ. Hickey, lesbli bla. Chuột chũi, lạc thì kệ mày chứ. Liên quan gì đến tao? Hickey, nói chuyện được à? Hickey từ dưới nước bước lên. Cách chương.